Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1468, trúng kế. Hắc võ nhân trong quân đội, Khoát Khả Địch Dạ Lan nhìn một cái Tiếu Đình, bỗng nhiên cười một tiếng hỏi, ngươi cảm thấy trận đánh này ai sẽ thắng? Tiếu Đình cười trả lời, đương nhiên là mạnh mẽ vô cùng Hắc võ đế quốc, đương nhiên là anh minh thần Vũ Thân Vương Điện Hạ. Khoát Khả Địch Dạ Lan nói, lời này nhưng mà nói thật. Tiếu Đình nói, đương nhiên là nói thật. Cõi đời này nào có ai chống đỡ được Hắc võ đế quốc Triệu Đại Quân? Khoát Khả Địch Dạ Lan nói, có thể ta không tin ngươi nói đúng ngươi trong lòng chân thành ý tưởng. Tiếu Đình nói, Điện Hạ, ngươi tổng không thể là muốn nghe ta nói. Hắc võ đế quốc thất bại không thể nghi ngờ như vậy. Khoát Khả Địch Dạ Lan, chẳng lẽ đây không phải là trong lòng ngươi ý tưởng chân thật? Tiếu Đình nói, ta quả thật còn không có nghĩ như vậy qua. Nhưng thân vương điện hạ nếu như cảm thấy ta hẳn muốn. Bây giờ muốn vậy tới kịp. Khoát Khả Địch Dạ Lan híp mắt lại tới. Nhìn cái này một chút vậy không khôi ngô cao lớn mã tặc. Cảm thấy người này thật giống như chết. Chỉ cần hắn một câu nói, cái này mã tặc sẽ chết rất nhanh vậy rất khó xem. Cho nên hắn cười nói, các ngươi người Trung Nguyên bên trong có rất nhiều giang hồ thuật sĩ, được gọi là có thể thấy tiền đồ tương lai, ngươi biết không? Tiếu Đình gật đầu, biết một chút. Khoát Khả Địch Dạ Lan hỏi, vậy ngươi vì mình tính qua tiền đồ vận mệnh sao? Tiếu Đình lại gật đầu một cái, tính qua. Khoát Khả Địch Dạ Lan hỏi, là kết quả gì? Tốt hay là xấu? Tiếu Đình nói, không tốt. Đây chính là thật to không tốt. Ta cho mình tính qua, ta hẳn là chết không được tử tế. Hơn nữa tiếng xấu vạn năm. Khoát Khả Địch Dạ Lan ngược lại là không nghĩ tới Tiếu Đình sẽ trả lời. Như vậy hắn vốn là chờ Tiếu Đình nói một ít đẹp nói. Nói thí dụ như chính hắn tiền đồ tựa như rực rỡ cái gì. Sau đó Khoát Khả Địch Dạ Lan liền có thể nói ngươi coi là sai rồi. Kết quả Tiếu Đình nói chính hắn chết không được tử tế còn tiếng xấu vạn năm. Lấy Khoát Khả Địch Dạ Lan đối người Trung Nguyên biết rõ. Cái này 8 chữ, có thể nói tàn nhẫn độc hết sức. Một người, làm sao có thể sẽ đối với mình tương lai, làm ra như vậy phán đoán. Cho nên Khoát Khả Địch Dạ Lan hỏi, ngươi tại sao nghĩ như vậy? Tiếu Đình cười nói, mù coi là, ta cũng không phải là tinh thông đạo này. Có lẽ không cho phép đây. Khoát Khả Địch Dạ Lan ngược lại cũng không tâm tình nói gì nữa những thứ khác, cũng không muốn lại lý sẽ người này. Tiếu Đình đi theo Hắc võ nhân quân đội đến nơi. Sau đó hắn mới rõ ràng. Ở huyết phù đồ bên ngoài doanh trại bên thấy vậy tràn đầy vô biên tế vậy Hắc võ đại quân. Cũng không phải là toàn bộ. Thậm chí có thể nói, chỉ là thật rất nhỏ một phần chia thôi. Chỗ doanh trại này nhìn như căn bản là không tìm được đâu. Liên miên bất tận lều vải, biểu dương Hắc võ quốc lực, mà đây còn chỉ là Hắc võ quân đội, còn có hàng loạt đến từ Hắc võ chi nhánh nước nhỏ và thảo nguyên bộ đội quân ma tộc không có ở cái. Này, làm Khoát Khả Địch Dạ Lan thấy Tiếu Đình trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thời điểm. Hắn cười, có chút vui vẻ, nếu như đánh xong trận đánh này sau đó, ngươi có cơ hội có thể đến đế quốc đô thành đi xem. Khoát Khả Địch Dạ Lan nói, ngươi liền sẽ rõ ràng, vì sao là Hắc võ đế quốc có thể sừng sững ngàn năm. Nếu như lần này có thể ngựa đạp chúng Nguyễn, như vậy cái kế tiếp ngàn năm, hạ cái kế tiếp ngàn năm, Hắc võ đế quốc vẫn là trên đời nhất quốc gia cường đại. Hắn nhìn về phía Tiếu Đình, ngươi hẳn cảm thấy vui vẻ. Bởi vì ngươi lựa chọn trở thành đế quốc thần dân. Tiếu Đình cúi người, đa tạ điện hạ yêu thích. Khoát Khả Địch Dạ Lan vui vẻ cười to, tựa hồ đã cảm thấy cái này mã tặc thật ra thì cũng không có có giá trị mình phải để ý địa phương. Lưu lại người này, không phải là vì lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hám Tam Châu mà thôi. Ta an bài người mang ngươi đi nghỉ ngơi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh Ninh quân liền sẽ tấn công các ngươi doanh trại. Đến lúc đó, ngươi sẽ thấy quân đội của đế quốc sẽ như thế nào cầm Ninh quân nghiền thành hồng. Nói xong câu này nói sau Khoát Khả Địch Dạ Lan khoát tay chặn lại, tỏ ý người thủ hạ cầm Tiếu Đình mang đi. Sau đó hắn hướng vậy tòa thật to quân trướng đi tới. Tiếu Đình bị một cái hắc võ nhân mang đi về phía sau. Hắn một đường đi một đường xem càng là kinh hãi. Hắc võ nhân chẳng những binh lực quy mô to lớn, hơn nữa hắn nhìn thấy vũ khí trang bị, để cho hắn cảm thấy trong lòng phát rét. Ngay tại đất trống bên kia, vậy từng lớp nỏ xe, còn ở tản ra một loại thuộc về tiệm mùi mới. Hắc võ nhân tùy tiện mang hắn đi một tòa không lều vải, cảnh cáo hắn không cho phép qua loa đi lại lại. Sau đó liền đem hắn một người lưu lại nơi này sau đi. Đứng ở nơi này bên ngoài lều bên đi bốn phía nhìn sang. Vậy từng tờ một trên gương mặt đều viết vậy chữ khinh miệt, những cái kia hắc võ nhân xem hắn ánh mắt, giống như đối đãi nô lệ hoặc giả nói là gia súc như nhau. Tiếu Đình nặng nề khạc ra một hơi sau tự nhủ. Đại đương gia, ngươi tại sao phải lựa chọn bọn họ đâu? Chiến tranh đến đã không thể tránh khỏi. Mà cuộc chiến tranh này, vậy tất sẽ bị lấy nồng nhất bút mực viết nhập sử sách. Bất kể là Đại Ninh sử sách vẫn là hắc võ nhân sử sách, cũng sẽ cặn kẽ ghi xuống. Đã có rất nhiều năm, Trung Nguyên quân đội không dám rời đi biên thành cùng hắc võ nhân ở trên bình nguyên giao chiến. Trận chiến này kết quả, đem sẽ thay đổi toàn bộ thiên hạ cách cục. Một ngày sau, vùng quê trên, Ninh quân kỵ binh giống như là một cái hàng dài, hướng Huyết Phù Đồ doanh trại phương hướng xuất phát. Ở đội ngũ trước nhất bên, tướng quân Cao Chân giơ lên thiên lý nhãn nhìn xem. Khoảng cách Huyết Phù Đồ mộc trại đã không xa. Tướng quân, tựa hồ có chút bất đại đối kính. Lang viên doanh phó tướng Phương Biệt Hận buông xuống thiên lý nhãn, trong giọng nói mang chút lo lắng nói. Mộc trại trên tựa hồ không thấy được mã tặc. Cao Chân gật đầu một cái. Hắn cũng nhìn thấy, Huyết Phù Đồ doanh trại mộc trại xây dựng rất hoàn thiện. Tường gỗ rất cao vậy rất rộng, có thể bày ra đầy đủ binh lực dùng cho phòng thủ. Nhưng mới vừa rồi nhìn kỹ, trên vách gỗ nhưng không có một người trông nom. Tựa hồ những cái kia mã tặc chủ động buông tha phòng ngự. Phương Biệt Hận nói, chẳng lẽ bọn họ là muốn đánh đối công? Cao Chân lắc đầu. Hứa Tố Khanh là cao thủ giang hồ không giả, có thể hắn không phải chân chánh quân nhân, cho nên chính hắn vậy sẽ rõ ràng, và chúng ta đánh đối công hắn không có một phần thắng. Đội ngũ đến mã tặc bên ngoài doanh, trại đại khái hai dặm xa dừng lại, Cao Chân lần nữa giơ lên thiên lý nhãn cẩn thận xem xét. Không những ở trên vách gỗ không nhìn thấy một cái mã tặc bóng người, ở đó trong doanh trại cũng không có thấy có đội ngũ. Hắn chỉ có thấy được một người sẽ ở đó Huyết Phù Đồ doanh trại cửa trại miệng. Hứa Tố Khanh một người đứng ở đó, giống như là đã cùng bọn họ đã lâu. Cao Chân thúc giục mã hướng tiền. Phương Biệt Hận lo lắng có gì ngoài ý muốn, ngoắc tay mang thân binh doanh cũng đi theo lên. Đến ngoài cửa, Cao Chân nhìn về phía Hứa Tố Khanh hỏi, người ngươi ngựa đâu? Hứa Tố Khanh ngẩng đầu lên nhìn về phía Cao Chân, không có lập tức nói chuyện. Hắn trong ánh mắt tựa hồ có chút rất phức tạp đồ. Sau một lúc lâu, Hứa Tố Khanh hỏi, ngươi nếu là La Cảnh đệ tử, vậy ngươi có bằng lòng hay không thay thế La Cảnh tới cùng ta tỉ thí? Cao Chân mới vừa phải nói, Phương Biệt Hận duỗi nắm tay hắn cánh tay. Tướng quân, chiến cuộc làm trọng, không nên lên liền hắn làm. Cao Chân gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Hứa Tố Khanh nói, chúng ta đã có ước định, ta thay thế đại tướng quân tới và ngươi đánh trận đánh này. Cho nên ta hiện tại cho ngươi cơ hội trở về cầm đội ngũ chuẩn bị xong. Ngươi tới giữa tỉ thí, cùng diệt ngươi cái này chạy sau đó, ta sẽ cùng ngươi đánh. Hứa Tố Khanh lắc đầu, không cần, người ta cũng đã đi rồi, chỉ có mình ta ở nơi này. Ngươi có thể hạ lệnh loạn mũi tên cùng bắn cầm ta bắn chết. Cũng có thể lựa chọn xuống ngựa tới cùng ta đánh một trận. Không quá ta liêu tới ngươi nên là không có như vậy sự can đảm đi. Như La Cảnh tới, hắn đại khái lúc này đã xuống ngựa tới. Cao Chân nói, ngươi không cần dùng phép khích tướng. Muốn đánh, Ngươi đi ngay tập hợp ngươi đội ngũ. Hứa Tố Khanh bỗng nhiên cười. Ở về điểm này, La Cảnh không bằng ngươi. Ta mới vừa nói qua. Như đổi lại là hắn mà nói. Hắn đã sớm xuống ngựa tới đây cùng ta đánh một trận. Nói xong câu này nói. Hứa Tố Khanh bỗng nhiên xoay người hướng trong doanh trại vừa đi. Thật giống như hoàn toàn không cầm bên ngoài Ninh Quân coi ra gì. Cao Chân bắt thiết thương nơi tay. Hướng Hứa Tố Khanh chỉ một cái. Công, Ninh Quân kỵ binh bắt đầu xúc lực. Đội ngũ chậm rãi về phía trước. Không bao lâu liền sẽ đem tốc độ nhắc tới. Hứa Tố Khanh vào doanh trại sau đó vậy bắt đầu phát lực. Hướng tòa kia lầu gỗ phương hướng xông tới. Hắn chạy nhanh giống như là đạp mặt đất ở bay như nhau. Tốc độ nhanh làm người ta chắc lưỡi hít hà. Cao Chân gặp hắn chạy. Dục ngựa cấp truy đuổi. Hứa Tố Khanh một hơi chạy đến lầu gỗ bên kia. Kéo cửa ra tiến vào phòng khách. Cao Chân mang Ninh Quân vọt vào doanh trại. Nhưng gặp bốn phía đúng là thật vô ích. Không có một cái mã tặc bóng người. Cao Chân mắng một tiếng quả nhiên là nhát gan quỷ. Mang đám người đuổi kịp vậy lầu gỗ chỗ. Xuống ngựa. Cao Chân xách thiết thương một cước cầm cửa gỗ đá văng. Đi trong phòng khách nhìn xem. Nhưng gặp Hứa Tố Khanh liền đứng ở đại sảnh bình phong bên cạnh. Có mấy câu nói muốn cùng ngươi nói. Thời gian có hạn. Hắc võ nhân trinh sát liền ở bên ngoài nhìn chăm chú đây. Ngươi thật tốt nghe. Hứa Tố Khanh nói. Chúng ta những người này. Ở Mạc Bắc nhiều năm như vậy một chuyện tốt cũng chưa từng làm. Bởi vì cái này phá thế nói. Làm chuyện tốt người coi như không ngắn mệnh. Vậy nhất định qua không tốt. Cái này mười mấy năm qua chúng ta thoải mái ngày qua đủ rồi. Cho nên muốn đổi một phương pháp sống một lần. Hứa Tố Khanh nhìn về phía Cao Chân. Chỉ bên cạnh bàn. Vậy trên bàn có một bản sách. Là ta tu võ công ghi chép. Giáo ta qua La Cảnh những thứ đó. Đều ở đây trên sách viết đâu. Ngươi là La Cảnh đệ tử. Ta liền đem những thứ này để lại cho ngươi. Cao Chân mặt liền biến sắc. Ngươi rốt cuộc là muốn nói gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hứa Tố Khanh nói. Không việc gì. Không phải là đi giết mấy cái hắc võ nhân mà thôi. Cao Chân. Ngươi bớt ở đây lời ngon tiếng ngọt. Ngươi sát hại ta biên quân mấy ngàn huynh đệ. Nợ máu còn ở. Ngươi lấy là vài ba lời là có thể lừa gạt ta. Vậy làm sao? Hứa Tố Khanh đương nhiên nói. Nếu muốn làm đại sự. Chết một số người thế nào? Huống chi bọn họ chết cũng đã chết. Chẳng lẽ ta sẽ để ý? Ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cũng không phải là muốn lấy lòng các ngươi Ninh Quân người. Chết một ít Ninh Quân để cho hắc võ nhân tín nhiệm ta. Ta tại sao không làm? Hứa Tố Khanh nói. Chớ có theo tới. Chuyện này tiếp theo không liên quan với các ngươi. Cái này chạy đưa cho ngươi. Không lâu sau nơi này sẽ bị hắc võ nhân gắt gao vây quanh. Ngươi có thể chống đỡ bao lâu liền chống đỡ bao lâu đi. Chúc ngươi có cái vận khí tốt. Sau khi nói xong, Hứa Tố Khanh xoay người đến sau tấm bình phong bên. Cao Chân vội vàng đi truy đuổi. Vòng qua bình phong mới phát hiện. Sàn nhà đều đã bị mở lên. Nơi đó lại có một rất lớn hang. Cao Chân để cho người điểm cây đuốc. Để cho thân binh cầm liên nỏ. Lẫn nhau chăm sóc đi xuống bên thăm dò. Ai có thể nghĩ đến Hứa Tố Khanh ở chỗ này xây một tòa lầu gỗ là vì giấu một cái ám đạo. Mà đây thầm nói không thuộc mình lực có thể thành, mà là thiên nhiên thành. Cao Chân bọn họ vào thầm nói sau đó không lâu liền biết chỗ này hẳn là sụp xuống một cái hố sau bị người phát hiện. Lại có một cái sông ngầm dưới đất. Theo con sông hai bên có thể đi. Mặc dù có chút không bình thản, nhưng cũng không coi là hẹp hòi khó đi. Cao Chân bọn họ lại đi về phía trước một đoạn. Bỗng nhiên phía trước truyền tới một hồi nổ ầm. Sát theo chính là một cổ gió thổi tới. Mang nhiều bụi mù. Hiển nhiên phía trước đường bị người lấp kín. Cao Chân vội vàng dẫn người đi lui về. Trở lại lầu gỗ đi lên. Chỉ cảm thấy được chuyện này càng ngoại hạng đứng lên. Suy nghĩ một chút Hứa Tố Khanh trước khi đi nói những lời đó. Cao Chân bỗng nhiên lúc này rõ ràng. Hứa Tố Khanh bọn họ những người này. Là thật không quan tâm giết mấy ngàn biên quân binh lính. Chỉ cần có dùng. lại giết nhiều một ít bọn họ vậy liền. Mà bọn họ quả thật lợi dụng một điểm này, lấy được Hắc Võ Nhân tín nhiệm. Tối thiểu ở bọn họ sát hại mấy ngàn biên quân sau một đoạn thời gian, Hắc Võ Nhân khẳng định tin mặc cho bọn hắn. Nhưng lúc này Cao Chân nhưng không nghĩ ra được, Hứa Tố Khanh bọn họ muốn đi làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ còn dám đi tấn công Hắc Võ Nhân doanh trại? Hay hoặc là, mình vẫn là bị lừa? Hứa Tố Khanh chỉ là lợi dụng cái này thầm nói thoát thân mà thôi. Nhưng cầm Cao Chân đội ngũ vây ở cái này, không lâu sau, Hắc Võ Nhân đại quân liền sẽ đem nơi đây bao vây. Cao Chân suy nghĩ trước hết rút lui ra khỏi đi. Vừa muốn hạ lệnh, bên ngoài có binh lính vội vàng chạy vào. Hắc Võ Nhân tới, bốn bề đều là mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.